Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 378, chương 378, Dương Ngựa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu cái này chiếu phim bên trong, đây chính là cao thủ tuyệt thế Tiêu Phối à? Cái này bắp đùi, có thể phải nghĩ biện pháp ôm chặt. CMN, lúc ở trong nước, đều nói nước ngoài tốt. Có thể thật ra thì, thật bàn về an toàn. Nếu không phải bây giờ trong nước cùng đánh giặc tựa như khắp nơi phát sinh khủng bố tập kích, nước ngoài kia có thể so với trong nước vạn nhất. Chu Thanh Long vẫn còn sợ hãi sờ một cái ngạch ở giữa mồ hôi lạnh. Bắc Hùng Quốc không nói, chiến đấu dân tộc, một lời không hợp liền bắt người. Biết ở Bắc Hùng Quốc thương phẩm gì bán tốt nhất sao? Gậy đánh banh, bóng chày sân ít đến đáng thương. Thậm chí có thể chỉ có không tới 100 cái. Có thể gậy đánh banh hàng năm cũng có thể bán ra mấy triệu. Là lông, liền bởi vì là đồ chơi này gợi lên chiếc tới thuận tay. Lực lớn, hơn nữa không muốn đau cái. Không cẩn thận liền đem người đánh chết. Nhiều nhất cũng chính là một trọng thương. Vẫn còn kịp cấp cứu. Hàng năm bởi vì là đánh nhau, tổn thất gậy đánh banh đều nhiều hơn đạt hơn 10.000. Theo không thiết thực thống kê, cơ hồ tất cả Bắc Hùng Quốc người đàn ông xe trong cốp sau cũng để đến một cái ba cây gậy đánh banh. Tùy tiện chuẩn bị bắt người lên. Ăn xong rồi sao? Trương Hoa dừng lại đũa. Hả? Chu Thanh còn đắm chìm trong mình thế giới nhỏ. Trong chốc lát không phản ứng kịp. Qua hồi lâu mới bừng tỉnh tỉnh hồn. Tốt lắm, tốt lắm. Trả tiền đi. Trương Hoa nhàn nhạt nói. Giọng đặc biệt chuyện đương nhiên. Một chút cũng không có xấu hổ. Ra cửa cấp, hắn lại không tùy thân mang tiền thói quen. Nói sau, mới vừa có thể cứu liền Chu Thanh một mạng. Tiền một bữa cơm làm sao đều là đáng. À, Chu Thanh vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Mặc dù lớn đa số lúc này hắn biết chủ động trả tiền. Có thể bị người yêu cầu trả tiền. Cái này, thật đúng là lần đầu tiên à. Vị tiên sinh này, chủ tiệm đỡ mỏi eo. Khó khăn từ dưới đất bò dậy. Hướng Trương Hoa chắp tay một cái. Nhờ ra tay. Lần này tiền cơm liền miễn. Hắn cũng là một có mắt sức lực. Biết Trương Hoa là có bản lãnh thật sự. Tiền một bữa cơm có thể giao hảo. Đây chính là lần tính toán. Chu Thanh nghe vậy không khỏi dừng lại moi tiền động tác. Quay đầu nhìn về phía Trương Hoa. Mặc dù hắn không kém cái này hai tiền. Có thể chủ tiệm cơm không tính tiền. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện thật tốt à. Nhìn cái gì, đưa tiền, Trương Hoa nhàn nhạt trả lời, một chút nhãn lực sức lực cũng không có, cơm này là ai đều có tư cách mời sao, nếu không phải xem ở Chu Thanh cùng là phá bỏ và rời đi hộ phân thượng. Hắn căn bản lười được phản ứng, thật lấy là hắn không có tiền sao, bóp tiền không mang, thẻ không mang, nhưng điện thoại di động hắn vẫn phải có, à nha. Chu Thanh vội vàng đáp ứng, đem tiền thanh toán, chủ tiệm cơm quấn quýt một hồi, cuối cùng vậy vẫn là thu. Ngày hôm nay Bowoy Ivan say rượu, trong tiệm bàn ghế có thể đập liền không thiếu, hơn nữa hắn giữa eo cốt chữa trị, cũng là muốn tiền à. Hơn nữa nếu không thiếu tiền, như thế nào mới có thể hồi vốn đâu? Chủ tiệm cơm sắc mặt sầu khổ suy tính. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương Hoa trên bóng lưng, hơi dừng một chút, chợt sáng lên, trước đó vài ngày, có người tới tiếp xúc qua hắn, để cho hắn hỗ trợ lưu ý lui tới tân khách, nếu như có, bất ngờ, phát hiện, có thể được không rẻ tiền huê hồng. Trương Hoa làm là có thể đánh bay Bowoy Ivan, cái này có tính hay không, bất ngờ, khẳng định coi là à, cứ làm như thế. Ông chủ lấy điện thoại di động ra, đem mình biết tin tức và đối diện nói một lần. Dĩ nhiên, chỉ có những thứ này khẳng định không được, còn được có thu hình mới tính thực đấm. Có thể cái này thực đấm, không trả tiền, vậy Tuyệt Vách Đá là không lấy được tay. Hai người ra hiệu ăn. Trương huynh, tiên sinh, bây giờ đi đâu? Chu Thành rất tự giác làm lên thuộc hạ. Ngươi nói sao? Trương Hoa hỏi ngược lại. Tông sư khí thế khổng lồ, nếu không tận lực ẩn núp, cách được thật xa là có thể cảm ứng được. Bây giờ cô solo rõ ràng cho thấy không tới. Bắc Hùng quốc lớn như vậy, chủ động đi tìm nhất định là không đáng tin cậy. Há miệng chờ sung dụng mới là vương đạo. Khoảng cách chính thức sàng lọc vậy không mấy ngày. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Thanh trần chờ một chút. Thử dò xét nói, nếu không đánh hắc quyền địa phương vòng vo một chút. Quyền kia quyền đến thịt, không nặng tổn thương hoặc hôn mê căn bản không xuống đài được. Thậm chí có lúc còn có sống chết quyết đấu. Ngoài ra, nơi đó coi quyền em gái vậy đặc biệt đừng tốt liêu. Người người vóc người nổ tung, thấy nhiệt huyết chỗ, trực tiếp kéo người đi xó xỉnh vòng vòng xoa xoa đều được. Giống như phòng vệ sinh địa phương nào, lại là đã sớm bị không kềm chế được tình nhân chiếm lĩnh. Coi là thật có một phong vị khác, và trong nước hoàn toàn bất đồng. Nói đến đây, Chu Thanh cảm giác một cổ hơi nóng hạ trào, quần bất chi bất giác liền siết chặt. Ân, bình thường, là quần quá chặt, vậy thì đi xem coi quyền thi đấu đi. Trương Hoa nhàn nhạt gật đầu. Được, ngài chờ một chút. Chu Thanh chà chà lấy điện thoại di động ra, đặt chỗ đưa. Bột Hải đối diện hoang đảo, từ quần áo tím Long Vương ngao ảnh chết trận sau đó, Bạch Đầu Ưng Vương cần phải cả ngày, Lông Vàng Hống Vương Tạ Huấn, Xanh Lơ Dực Hạc Vương vì sao lập ta liền ở Long Vương trước người ngồi xếp bằng trên bờ cát kết lư. Mà ở, một mặt là vì kỷ niệm lão đồng nghiệp, lưu cái niệm tưởng, mặt khác, chính là tìm kiếm bước ra cuối cùng nửa bước thời cơ. Bọn họ lớp 3 cũng không nhỏ, nhất là cần phải cả ngày. Đã hơn 110 tuổi, trong thời gian ngắn nếu không có thể bước ra cuối cùng nửa bước. Nói không được cuối cùng liền được bước lên quần áo tím Long Vương lối cũ. Thành thánh dậy chảy đến giọt máu cuối cùng. Chảy máu chết bọn họ không sợ. Coi như kém cái này nửa bước là được một dòm ngó võ đạo giới trí cao phong cảnh. Không đứng đỉnh núi đi xem một chút. Bọn họ thật chưa từ bỏ ý định. Dĩ nhiên, trong này Xanh Lơ Dực Hạc Vương vì sao lập ta là áp lực nhỏ nhất. Dẫu sao hắn trẻ tuổi, còn có hơn 20 năm việc làm tốt, có đầy đủ thời gian đột phá, bởi vì trước không tính là quá cấp bách. Thánh giáo việc lớn vụ có chút vẫn là cần hắn xử lý. Nhị ca, Tung Sơn kiếm phái Tả Hàn Phong cùng Hoa Sơn kiếm phái Nhạc Kinh Vân hai người quyết chiến bị thiếu. Lâm liền không trung thần hòa thượng ngăn lại, bất quá quyết chiến trong. Tung Sơn kiếm phái Tả Hàn Phong hàn băng tượng thần nhưng là phá rồi sau đó lập. Ngàn dặm đóng băng Tung Sơn sụp đổ, đổi lại như đao Bắc Phong gào thét. Vì sao lập ta đem tin tức này nói ra? Ba người hôm nay đang tìm linh quang. Có thể linh quang khó tìm, thánh cảnh tấn thăng kinh nghiệm lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có biện pháp tìm quy luật. Tả Hàn Phong và Nhạc Kinh Vân hai người quyết đấu, ngược lại để cho hắn có một tia ý nghĩ mới. Phá rồi sau đó lập, phá rồi sau đó lập. Bạch Đầu Ưng Vương cần phải cả ngày lẩm bẩm cái này bốn chữ. Vượt đọc ánh mắt càng sáng. Cái này Tả Hàn Phong thật là tuyệt đại thiên tài, lại có thể ở trong quyết đấu đem tượng thần phá rồi sau đó lập. Đây có thể cần đại trí tuệ lớn dũng khí à? Tượng thần là võ giả tự thân đối ngoại giới nhận biết. Tượng thần trong trung thần chữ, chỉ chính là tập võ chi lòng mình đọc thần, cũng chính là nhiều năm qua tập võ quyết định con đường. Nhận đồng đạo lý, lần này phá rồi sau đó lập, có thể nói toàn bộ hủy bỏ trước khi võ đạo xem. Quả thật, Tả Hàn Phong người này, đích xác là một có quyết đoán. Xem tình báo này, tựa hồ hắn cũng là chủ mưu đã lâu. Thật sớm liền chuẩn bị liền cái này đường lui. Lông vàng Hống Vương Tạ Huấn vậy nói theo, có lẽ lão phu cũng nên là mình tìm người đối thủ. Nếu không có thể lên cấp thánh cảnh, một dòm ngó đỉnh cấp phong thái, vậy oanh oanh liệt liệt chết đi, cũng không uổng võ giả nhiệt huyết cả đời. Bạch Đầu Ưng Vương cần phải thiên đang lẩm bẩm, nhưng đối với tay khó tìm à. Lông vàng Hống Vương Tạ Huấn cũng là khá là xúc động. Tốt đối thủ hãy cùng bạn thân như nhau. Có thể nói Lông Phượng và Sừng Lân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-pam-noi-toc-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.